Chương 3316 tối cường thăng cấp hệ thống. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Cung vớt bi lụy thống rất mạnh mẽ, bao nhiêu thuộc tính Long Phi đều không có mở phát ra, thế nhưng những này đều không là vấn đề là cơ thể hắn lúc nào có thể khôi phục, hắn hiện tại không cách nào lại tiêu hao sức mạnh, nói cách khác, một khi ám vực trở lại cường giả, vậy hắn cùng tiểu đạo sĩ đều sẽ chết. Việc cấp bách là khôi phục thân thể. Khôi phục thân thể trước là bảo vệ mệnh. Sống sót mới có thể nắm giữ tất cả. Long Phi trong lòng âm thầm suy nghĩ, thế nhưng hắn hiện tại chính là một đống, hơn nữa còn là dùng thất viêm hoa cánh tục mệnh, đèn tắt, người chết, coi như trong thân thể của hắn có mạnh mẽ hệ thống cũng không có cách nào, hệ thống chỉ là phụ trợ, tất cả hay là muốn Long Phi mình trở nên mạnh mẽ vẫn phải là dựa vào mình. Long Phi đang suy nghĩ gì, hệ thống đều rõ rõ ràng ràng, nói, ê chủ nhân, ta không có cách nào để ngài khôi phục thân thể, thế nhưng ta có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh mẽ. Hơn một điểm, y. Ai? Long Phi sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hệ thống nói, người tiểu đạo sĩ kia nha, ta vừa nãy kiểm tra một hồi hắn tu luyện sức mạnh, hắn tu luyện chính là vĩnh sinh đạo trải qua bên trong sức mạnh, hắn tu luyện vĩnh sinh đạo trải qua chỉ là nửa bộ đầu, còn có nửa phần sau, ê ế. Long Phi âm thầm rùng mình, trở nên hưng phấn, nói, ngươi biết vĩnh sinh đạo trải qua. Hệ thống nói, y ế. Toán biết chưa? Bởi vì vừa nãy ta từ hắn tu luyện vĩnh sinh đạo trải qua bên trong suy đoán ra còn có nửa phần sau. Cái gì? Long Phi càng là chấn động, để ngươi dựa vào suy đoán. Ngươi gặp vĩnh sinh đạo trải qua không có. Hệ thống nói, để không có, thế nhưng ta sẽ suy đoán, ta nắm giữ mạnh mẽ năng lực tính toán, vì lẽ đó ta lẽ ra có thể đem vĩnh sinh đạo trải qua nửa phần sau đoán ra được. Ngay cả xem đều không có xem qua. Chỉ là biết tiểu đạo sĩ tu luyện sức mạnh là vĩnh sinh đạo trải qua liền có thể suy đoán ra nửa phần sau, đây là có bao nhiêu trâu bò, thiên phương dạ đàm chứ, liền giống với một quyển sách, nhìn nửa bộ đầu liền có thể đem nửa phần sau cho suy tính ra, đây cũng quá mạnh mẽ đi. Long Phi kinh ngạc nói, ngươi nói trước đi, nói vĩnh sinh đạo trải qua nửa phần sau là ra sao? Hệ thống nói, người ta không biết vĩnh sinh đạo trải qua chia là mấy cái bộ phận, thế nhưng từ tiểu đạo sĩ tu luyện đến nhìn hắn tu luyện hẳn là cái thứ nhất bộ phận, cũng được gọi là phòng trải qua. Sức mạnh vì là phòng thủ, y. Nửa phần sau vì là công. Nó chủ yếu sức mạnh ở chỗ công, vĩnh sinh chi đạo ra sức, diễn hóa vạn ngàn đạo lực. Hệ thống chậm rãi mà nói, Long Phi nghe sững sờ, nghe chà chà sách, thật sự không được rồi. Lần này, lão tử phải lớn hơn phát ra. Nội tâm kiềm chế lại kích động, lập tức truyền âm cho tiểu đạo sĩ nói, ê sư đệ, ngươi đừng vội khôi phục. Ta có chuyện nói cho ngươi. Hắn phải biết hệ thống suy tính ra nửa phần sau vĩnh sinh đạo trải qua đến cùng có thể hay không cùng nửa bộ đầu phù hợp. Tiểu đạo sĩ hai mắt hơi mở, phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt vẫn là có chút trắng xám, nói, ê sư huynh, ngươi nói. Long Phi nói, ơ ngươi tu luyện chính là vĩnh sinh đạo trải qua. Tiểu đạo sĩ nói, y ừm. Long Phi nói, ơ ngươi tu luyện chính là nửa bộ đầu, cũng được gọi là phòng trải qua. Tiểu đạo sĩ âm thầm cả kinh, nói, ê làm sao ngươi biết? Vĩnh sinh đạo trải qua chia làm hai cái bộ phận, ta tu luyện chính là cái thứ nhất bộ phận, chỉ là vừa nãy vĩnh sinh đạo trải qua bị hủy, ai? Long Phi nói, ơ ngươi có muốn hay không tu luyện nửa phần sau? Tiểu đạo sĩ nói, ê sư huynh, ngươi nói chính là vĩnh sinh đạo trải qua nửa phần sau sao? Công trải qua. Long Phi nói, thì không sai. Tiểu đạo sĩ lập tức nói, thì không thể. Tuy rằng vĩnh sinh đạo trải qua chia làm trên dưới hai bộ, thế nhưng nửa phần sau chưa bao giờ từng xuất hiện, cũng không ai biết hắn ở đâu, không phải vậy mà nói ta nhất định sẽ tìm tới nó. Long Phi nói, ở ngươi hiện tại liền nói có muốn học hay không đi. Xem ra hệ thống không có nói sai, vĩnh sinh đạo trải qua thật sự chia làm trên dưới hai bộ, trên vì là phòng, dưới vì là công, hiện tại liền xem hệ thống suy tính có đúng hay không, tiểu đạo sĩ hưng phấn nói, dĩ nhiên muốn, có thể tu luyện tới vĩnh sinh đạo trải qua nửa phần sau. Đây là ta to lớn nhất tâm nguyện, chết đều trị được. Long Phi nói, y vậy ngươi bây giờ nghe được rồi. Tiểu đạo sĩ gật gù, nói, ê sư huynh mời nói. Nội tâm kích động lên, vĩnh sinh đạo trải qua, cũng là hoang vũ chí bảo một trong, nó cùng vĩnh sinh quan cùng tồn tại hậu thế, thế nhưng, không ai biết nó nửa phần sau ở nơi nào, có các loại đồn đại, thế nhưng đối với những này đồn đại, tiểu đạo sĩ đều đi tìm quá, đều không có kết quả, hiện tại đột nhiên xuất hiện. Tiểu đạo sĩ nội tâm đã không thể dùng kích động để hình dung, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, gây hệ thống, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Hệ thống nói, ta muốn mở là suy tính. Nhất thời Long Phi cảm giác đầu óc hơi co rụt lại, các loại kỳ quái ký tự xuất hiện ở trong đại não, thật giống như một cái siêu máy tính ở vận tính là gì như thế. Ngăn ngắn vài giây sau khi hệ thống bắt đầu nói chuyện, nàng nói một câu, Long Phi theo nói một câu, tiểu đạo sĩ yên lặng niệm một câu, liên tục vài câu sau khi, tiểu đạo sĩ tươi cười rạng rỡ giống như vậy, thân thể đều đang run rẩy, trong mắt đều đang lóe lên, nói, sư huynh, thật, đúng là vĩnh sinh đạo trải qua. Chuyện này gây kích động không được, Long Phi nội tâm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, này trời ơi. Tăng mạnh hệ thống à? Quá mạnh mẽ rồi. Ta hiện tại đã nghĩ sẽ hồng mông giới, ta hiện tại lại như hỏi huyền đế một câu, ngươi có sợ hay không? Có hệ thống như vậy còn không vô địch, nếu như không vô địch, này thật sự cũng đừng lăn lộn, Long Phi hoàn toàn bị hệ thống sức mạnh cho thuyết phục quá dũng mãnh, cái tên này hoàn toàn không phải hệ thống, tuyệt bức chính là trí não, hơn nữa còn là siêu cấp trí não tồn tại, Long Phi hận không thể lập tức trở về đến hồng mông giới, lập tức đi tìm huyền đế, đừng nói là thiên tộc, hiện tại coi như là hồng mông giới thêm vào viễn cổ giới, hắn cũng có thể thao một cái lộn chổng vó lên trời. Ta không biết là ai đang giúp ta. Thế nhưng, nếu như tương lai có một ngày ta có thể cùng ngươi gặp mặt, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Long Phi trong lòng độc thầm, thật sự muốn hảo hảo cảm tạ cái hệ thống này nghiên cứu phát minh người. Đây là Long Phi lần thứ nhất muốn cảm tạ hệ thống nghiên cứu phát minh người. Ngăn ngắn nửa giờ, dài đến 3.000 chữ vĩnh sinh đạo trải qua nửa phần sau bị hệ thống suy tính đi ra. Vù vù, hệ thống có chút thở hổn hển, nói, chủ nhân, suy tính xong xuôi. Mệt mỏi quá nha. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, ta đi ngủ giấc. Nói xong cũng biến mất ở Long Phi trong đầu, thật giống như năng lượng tiêu hao hết, cần nạp điện như thế. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nghỉ ngơi thật tốt đi. Trong bóng tối, lại là một đạo chất phát tiếng bước chân truyền đến, ngừng vài giây, một tên kiên khiên siêu cấp chiến phủ, người mặc hạng nặng áo giáp, thân thể khôi ngô, sức nổ người đàn ông trung niên đi ra, nam tử cả người cuốn quanh khói đen, hai mắt nhìn ngồi khoanh chân tiểu đạo sĩ, nặng nề một tiếng, nói, đi vĩnh sinh đạo, đòi mạng ngươi người đến rồi. Tiếng nói vừa dứt, hư không nổ vang, so với ám vực bạch vương mạnh hơn người, tiểu đạo sĩ hai mắt vừa nhất, vì ám vực cuồng vương. Khóe miệng toát ra một vệt ý cười, tự tin ý cười, tiểu đạo sĩ đứng dậy, ngoắc ngoắc ngón tay đầu, nói, đến.